Âm mưu của Hoa Mỹ Nam, chương 3, góc truyện audio.com, chấm, Uông Thiên Lam và chị gái cùng chen chúc trong một căn phòng bếp nho nhỏ. Làm công việc mà cô ngại nhất, bổ hoa quả, chị, việc hàng ngày chị vẫn đưa cơm chưa đến cho Cao đại ca. Tại sao lại chưa nói qua với em bao giờ? Nói ra thật xấu hổ, cô cũng mới biết cách đây không lâu. Thì ra Uông Thiên Hồng ngoại trừ đưa cơm cho Cao Khoát cùng bản thân chị ấy, còn đi một chuyến đến văn phòng luật sự đưa cơm cho Cao Dương. Càng hổ thẹn hơn là, qua hỏi thăm cô mới biết chị mình đã đưa cơm như vậy nhiều năm rồi. Chị chưa nói với em sao? Không có, em vẫn nghĩ chị chỉ đưa cơm cho Cao Khoát sau đó liền trở về nhà. Uông Thiên Hồng không yên lòng trả lời. Ánh mắt chuyên chú nhìn những miếng hoa quả được cắt thành lát rồi để vào trong hộp thủy tinh. Cũng đúng thôi, mọi chuyện của chị ấy cũng không phải xin phép cô thì mới được làm. Huống hồ gì chị ấy rất quan tâm đến hai anh em nhà họ Cao. Đưa cơm cho cả hai thì cũng chả có gì kỳ lạ. Mà phải là lẽ đương nhiên, Uông Thiên Lam nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy có chút gì đó là lạ, hình như có chuyện gì đó cô không biết. Vốn tưởng rằng chị cô chỉ đối với một mình Cao Khoát là đặc biệt. Không ngờ đối với Cao đại ca cũng như thế. Thật sự làm cho người ta có chút không ngờ nha. Chị A, tâm tình chị đang tốt lắm sao? Chị cô hôm nay tự nhiên vừa cắt hoa quả vừa phân tâm tươi cười kìa. Tốt lắm nha, Uông Thiên Hồng lơ đãng trả lời. Sau đó bắt đầu rửa dao bổ hoa quả rồi thu dọn vỏ trái cây. Tâm tình của cô đúng thật là đang tốt lắm. Từ ngày hôm đó Cao đại ca chính miệng nói với cô anh ấy thích cơm chưa cô làm. Cả người cô liền cảm thấy vô cùng an tâm, vô cùng vui vẻ, tâm tình sung sướng đã hơn mấy ngày nay. Uông Thiên Lam đoạt lấy túi rác trong tay chị mình, cô đang bị sự toàn tâm toàn ý toát ra từ người chị ấy làm cho sợ hãi nha. Được rồi, việc còn lại em giúp chị làm nốt nha, lúc nữa em có việc ra ngoài. Thuận tiện đi vứt rác luôn, cô đột nhiên muốn nói gì nhưng lại thôi. Trong lòng tự trách, mấy ngày hôm nay cô hình như thường xuyên ra ngoài. Không cần đâu, chị làm được, em với Cao nhị ca có hẹn với nhau rồi nhanh đi chuẩn bị đi. Chị sẽ chờ đến lúc đưa nước quả đến chỗ Cao đại ca thuận tiện xuống lầu vứt rác luôn. Cao gia và Uông gia hai nhà ở ngay cạnh nhau, việc đi lại khá là thuận tiện, thì ra làm nửa ngày nay. Chị muốn làm nước hoa quả cho Cao đại ca nha, không phải là cho mình ăn hử. Sao hôm nay Cao đại ca ở nhà mà cô cũng không biết? Thế nhưng chị cô lại biết rất rõ a, nhiều hoa quả như thế. Có dứa, táo, dưa gang, một mình chị sao ăn hết được? Uông Thiên Hồng cười nói, em cũng không cần lo cho chị, đi chơi với Cao nhi ca thật vui đi, nhớ là chụp ảnh nhiều đem về cho chị xem nha. Nói mấy câu liền đụng đến đúng chỗ tự trách của Uông Thiên Lam. Liền thấy trên mặt cô tràn ngập xấu hổ. Chị, tối nay em không về đâu. Chị ở nhà một mình. Thật sự không sao chứ. Càng nghĩ càng thấy lo lắng, trước kia ra ngoài với Cao Khoát đều là đi trong ngày. Lần này cái tên kia lại cầu sống cầu chết với cô. Vì cậy cô mới đồng ý sau khi đi ngắm cảnh đêm với hắn sẽ đi đến suối nước nóng hoạt động 24 giờ ngủ một đêm. Nhưng để chị cô ở nhà một mình, cô cảm thấy bất an a, chị lớn lắm rồi nhá. Làm sao có thể không tự lo được cho mình, Uông Thiên Hồng cố tình nâng mặt, muốn bày ra khí phách của chị cả. Đáng tiếc vẻ mặt mềm mại trời sinh đã làm bại lộ ý đồ của cô. Nhưng em không muốn để chị ở nhà một mình. Không có ai nói chuyện cùng, mộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện gì. Tốt lắm, em đừng lo lắng khẩn trương làm gì. Một mình chị thật sự có thể mà. Cao đại ca từng nói, nếu khi em không ở nhà, có chuyện gì đều có thể đi tìm anh ấy. Em sẽ không phải là không tin cả Cao đại ca chứ? Đương nhiên không phải, lần đầu tiên, Uông Thiên Lam bị chị mình bắt bẻ cho không còn lời nào để nói. Thế thì đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi chuẩn bị cho tốt đi, đừng có sợ chị ở nhà một mình cô đơn nhàm chán nữa. Cao đại ca đã đưa chìa khóa nhà anh ấy cho chị rồi. Nếu chị nhàm chán sẽ đi tìm anh ấy,